nhục thể của ngươi, âm vô nhai con ngươi thít chặt thành châm, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Hắn cái này cây chủy thủ thế nhưng là thiên giai cao đẳng linh binh. Thế mà liền Mộ Phong ra thịt đều đâm không thủng. Cái kia thân thể của người này đến cùng là có bao nhiêu cứng rắn a, cách trương.